Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 93, xuất phát đảo Sifoam. Biệt thự trong sân, lúc trước cực kỳ hung hăng ba người kia người huấn luyện cũng là vẻ mặt hoang mang đứng ở tại chỗ. Nhìn bọn họ ba con từ lâu mất đi năng lực chiến đấu Raiden. Sắc mặt của bọn họ tự nhiên cũng là cực kỳ khó coi. Vào lúc này bọn họ mới phát hiện. Lần này bọn họ là thật sự đá vào tấm sắt rồi. Hơn nữa còn là đặc biệt ngạnh loại kia. Thế nào? Đối chiến lời nói là chúng ta thắng. Như vậy hiện tại có thể mời các ngươi rời đi nơi này sao? Ở cực kỳ ung dung giải quyết này ba cái người huấn luyện sau khi. Lúc trước đứng ra trợ giúp Nao nói chuyện vị kia anh Tuấn Nam Tử cũng là quay về ba vị này người. Huấn luyện cười hì hì nói. Thế nhưng mặc kệ thấy thế nào, ở nét cười của hắn bên trong đều là tràn ngập hàn ý. Này ba cái thất bại nam tử tin tưởng, chỉ cần bọn họ dám tiếp tục ở lại chỗ này, như vậy hắn liền nhất định không có cái gì tốt trái cây ăn. Ngay sau đó, ôm lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt tâm thái. Này ba cái tuổi hơi lớn người huấn luyện cũng là ở mau mau thu hồi bọn họ Pokemon sau khi liên tục lăn lộn rời khỏi nơi này. Loại này ra hỏa, chính là muốn dáng dấp như vậy bọn họ mới gặp nhớ kỹ giáo huấn. Anh Tuấn Nam Tử tựa hồ là xả giận, cũng là có chút hài lòng nói rằng, có điều, làm hai bóng người từ từ xuất hiện ở khóe mắt của hắn dư quang bên trong thời điểm. Sắc mặt hắn cũng là có chút không tự nhiên lên, lập tức cũng là có chút nóng nảy muốn tách ra hai người kia tầm mắt. Chuyện này đa tạ. Nào nhìn về phía cái này cực kỳ anh Tuấn Nam Tử. Cũng là cảm tạ nói rằng. Mà ở nào bên người. Sabrina cũng là hơi làm ra hiệu hướng về anh Tuấn Nam Tử gật gật đầu. Giảng đạo lý. Mãi đến tận hiện tại. Sabrina đối với ngoại trừ nào bên ngoài Nam Tử đều là không có là như vậy đặc biệt lớn hảo cảm. Nơi nào. Dễ như ăn cháo thôi. Anh Tuấn Nam Tử lúng túng nở nụ cười. Nói rằng, ha ha, ba vị chiến đấu ta nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Ta tin tưởng lần này có các ngươi ba vị trợ giúp. Ta cũng nhất định có thể tìm về 257 ta bỏ vào đảo Sifoam một món đồ. Mà vào lúc này, cười to một tiếng cũng là từ nơi không xa truyền đến. Mà Nao cùng Sabrina cũng là nhìn về phía cái hướng kia. Chợt cũng là nhìn thấy một ông lão đi từ từ lại đây. Ở vị lão giả này phía sau, trước nào cùng Sabrina nhìn thấy quá lão quản gia cũng là đi theo sát nút. Vị này chính là nhà này biệt thự chủ nhân, cũng chính là lần này nhiệm vụ tuyên bố người. Phong Ri lão gia, mà vào lúc này, lão quản gia cũng là đi đến nào ba người trước người. Cũng là bắt đầu giới thiệu trước vị lão giả kia, mà khi vị này lão quản gia tầm mắt đi đến vị kia anh Tuấn Nam Tử trên người thời điểm. Một vệt ý cười cũng là lấp lóe mà qua. Green Run, làm sao? Nếu tất cả về nhà tại sao còn chưa muốn gặp ta? Mà vào lúc này, bị lão quản gia xưng là Phong Ri ông lão cũng là có chút buồn cười vừa tức giận quay về cái kia anh. Tuấn Nam Tử nói rằng, ta người cha này liền như thế không chiêu ngươi yêu thích. Nơi nào có? Khà khà, ba ba, ta đã trở về. Anh Tuấn Nam Tử khi nghe thấy Phong Ri âm thanh sau khi đầu tiên là sững sờ. Chợt cũng là trong nháy mắt rõ ràng chính mình ngụy trang sớm liền đã bị mình ba ba nhìn thấu. Liền cũng là lúng túng nở nụ cười. Quay về tên là Phong Ri ông lão lúng túng nói. Vào lúc này, nàng âm thanh cũng là phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản có chút dương cương âm thanh cũng là trong nháy mắt liền biến thành giọng nữ. Âm thanh này là... chấm ngoặc kép, mà khi nào khi nghe thấy âm thanh này thời điểm, cũng là cấp tốc sững sờ. Trong đầu cũng là nhớ lại ở Cycling Road chuyện xảy ra. Sau một khắc, nào nhìn về phía bên cạnh mình Sabrina, ném ra dò hỏi ánh mắt, chính là cái kia nữ. Không nghĩ tới nàng nhà dĩ nhiên liền ở ngay đây. Hơn nữa cha của nàng hay là chúng ta nhiệm vụ cố chủ. Sabrina nở nụ cười. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Không trách ta vừa bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm liền cảm giác thấy hơi quen thuộc. Hóa ra là Furin A. nào bừng tỉnh. Sau đó vừa nói một bên cũng là nhìn về phía lúc này cũng là đứng ở bên cạnh mình vị kia anh Tuấn. Nam tử, khà khà, xin lỗi a. Nào, ta có thể không phải cố ý muốn ẩn giấu. Furin lúng túng nở nụ cười. Cũng là mau mau quay về nào giải thích. Lần này ta vốn là dự định về nhà. Thế nhưng không nghĩ tới trong nhà dĩ nhiên phát sinh chuyện này. Khi ta nhìn thấy vẫn là các ngươi bị ba tên kia trào phúng thời điểm, ta liền tức không nhịn nổi. Sau đó liền chấm ngoặc kép, ha ha, nguyên lai các ngươi nhận thức a. Mà vào lúc này, Phong Ri cười to một tiếng cũng là đánh gãy Furin giải thích. Đúng đấy, trước đang lữ hành trong quá trình gặp phải quá. Furin mau mau nối liền nói. Nói rằng, vừa nói, nàng cũng là vội vàng hướng nào đánh ánh mắt. Nàng dáng vẻ cũng là rất sợ sệt cha của nàng biết hắn khoảng thời gian này lêu lỏng. Đúng đấy, Furin thực lực rất mạnh, là một cái rất tốt đối thủ. Rỗng ruột bên trong cũng là một trận buồn cười. Sau đó cũng là giúp đỡ Furin giải thích nói rằng, các ngươi đã đều biết, vậy chúng ta liền càng làm dễ sự tình. Tên của ta gọi là Phong Ri, là cái này Furin ba ba. Đồng thời cũng là các ngươi lần này nhiệm vụ ban bố người. Phụ thân của Furin, Phong Ri cũng là nhạt cười nói. Tên của ta gọi là Nao, nàng gọi là Sabrina, hiện nay đang định đi tới đảo Sifoam đi xem một chút. Vốn là chúng ta đều là có chút từ bỏ, nhưng nhìn thấy ngài tuyên bố nhiệm vụ sau khi chúng ta cũng liền đến. Nao có thể cảm nhận được vị này tên là Phong Ri đối với mình thiện ý. Lập tức cũng là cười nói, bởi vì Sabrina luôn luôn không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Liền nào cũng là giúp đỡ Sabrina giới thiệu, thật không, thực lực của các ngươi không có vấn đề. Ta rất yên tâm, như vậy trước hết đến trong phòng nói một chút cụ thể sự hạng đi. Phong Ri cười nói, một cái thiên vương cấp bậc cường giả, một cái thậm chí là liền hắn đều thấy không rõ lắm thực lực người huấn luyện. Đối với thực lực của bản thân bọn họ, hắn tự nhiên là có thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, bọn họ cũng là nữ nhi mình kết giao bằng hữu. Chỉ ít Phong Ri hiện tại cũng là cảm thấy có thể tiến một bước tin tưởng bọn hắn. Sau đó, Nao cùng Sabrina chính là theo Phong Ri cùng với vị kia lão quản gia đi vào phòng khách cụ thể trao. Đổi liên quan với chuyện này một ít cụ thể chú ý một chút. Còn Furin nhưng là đang bị nhận sau khi đi ra chính là ngoan ngoãn trở lại trên lầu đi đổi về nàng. Cô gái quần áo, mà khi Furin đi lúc xuống lầu, cũng là nhìn thấy đang ngồi ở đại sảnh bên trong nào cùng Sabrina. Cha của hắn còn có vị kia lão quản gia, bọn họ tựa hồ trao đổi rất chăm chú, vì lẽ đó cũng là không có chú ý tới nàng. Nào xác thực là không có chú ý tới lúc này đã đi xuống lầu Furin. Thế nhưng Sabrina bản thân liền không thèm để ý những thứ đồ này. Lực lượng tinh thần cũng là căn bản cũng không có chăm chú. Làm Furin đi lúc xuống lầu, Sabrina tự nhiên cũng là chú ý tới tình cảnh này. Chợt, một vệt kinh diễm cũng là né qua Sabrina tràn ngập linh khí con ngươi. Nàng thậm chí có chút không dám tin tưởng đây chính là Furin dáng vẻ vốn có. Kỳ thực, điều này cũng không thể quái Sabrina không bình tĩnh. Chủ yếu là lần thứ nhất nhìn thấy Furin thời điểm, cái kia một thân kỳ hoa hóa trang cũng là cho nàng lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc. Sabrina cũng là có chút vào trước là chủ. Hiện tại, một thân màu vàng nhạt áo đầm, nguyên bản kỳ kỳ quái quái trang phục vào lúc này toàn bộ biến mất. Một loại thanh tân đạm nhã cảm giác cũng là từ Furin trên người tản ra. Mà ở tình huống như vậy, Furin tấm kia tinh xảo khuôn mặt cũng là bị làm nổi bật vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại Furin để Sabrina đều là có một loại vui tai vui mắt cảm giác. Rất nhanh, giữa trời cùng Phong Ri thiện đàm luận thật sau khi, cũng là nhìn thấy refresh Furin cùng Sabrina vẻ mặt như thế. Ở trong mắt nào, một vệt kinh diễm vẻ cũng là cấp tốc né qua. Có điều hay là bởi vì Nao xem qua quá nhiều tuyệt mỹ nữ tử. Nao lúc này vẻ mặt cũng là cũng không có thất thố. Lúc này đã là buổi chiều. Ở Furin cùng Phong Ri cực lực giữ lại dưới, Nao cùng Sabrina cũng là định ở Furin trong nhà, mà ở quản gia an bài xuống. Nao cùng Sabrina cũng là triệt để trải nghiệm một cái không cần tự mình động thủ là có thể ngồi ở trên bàn ăn chờ đồ ăn đến cảm giác. Buổi tối, Phong Ri không chịu được con gái của hắn tất cả thỉnh cầu. Cuối cùng cũng là đáp ứng rồi để Furin cùng đi. Ngày mai, Nao cùng Sabrina cũng là theo Phong Ri. Furin cùng với vị kia tên là Pok lão quản gia đi đến thành phố Fusia bến tàu. Ở đây, cũng là có này một chiếc tư nhân cano yên tĩnh trôi nổi. Bởi vậy có thể thấy được, Furin trong nhà kỳ thực không phải bình thường có tiền. Sau khi, một nhóm 5 người đi tới cano, cũng là do lão quản gia đảm nhiệm thuyền trưởng. Chậm rãi này chiếc cano cũng là bắt đầu di chuyển. Ở gió biển thổi bên trong, ở sóng biển đánh bên trong, này chiếc cano cũng là hướng về đảo Sifoam chậm rãi đi tới. Ba ba, ở đảo Sifoam trên ngươi đến cùng là làm mất đi món đồ gì a? Cano trên, Furin cũng là đối với cha của hắn tò mò hỏi. Vấn đề này ở ngày hôm qua nàng liền ổn không ít thứ. Thế nhưng Phong Ri chính là không có nói cho nàng. Ngươi thật sự muốn biết? Phong Ri bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng là quay về Furin nói rằng, đúng đấy, rốt cuộc là thứ gì có thể để cho ba ba ngươi thời gian qua đi 10 năm còn muốn đi tìm kiếm a? Furin vẫn hỏi, là ngươi 8 tuổi quà sinh nhật, năm đó ta không phải là không có cho ngươi lễ vật. Kỳ thực ngươi lễ vật ngay ở đảo Sifoam tiến lên, chỉ bất quá khi đó phát sinh bất ngờ. Chấm ngoặc kép. Phong Ri chậm rãi đem liên quan với 10 năm trước sự tình nói với Furin một lần. Ngữ khí của hắn không nhanh không chậm, mà vào lúc này, Furin nhưng là yên lặng ôm lấy hắn. Lập tức Phong Ri cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, nói rằng, hài tử, người bao lớn còn muốn ôm ba ba. Ba ba, ta sai rồi, ta nên như thế tùy hứng, để ngươi tức giận. Furin nước mắt lấp lóe, thấp giọng nói rằng, hiện tại đã biết rõ cũng không muộn. Ha ha, ta thật cao hứng a. Phong Ri nở nụ cười, nói rằng, mà ở một bên khác, Nao cùng Sabrina nhìn không có ngăn cách chuyện này đối với phụ nữ. Cũng đều là chúc phúc nở nụ cười. Thật tốt, Sabrina nhìn Furin cùng Phong Ri, cũng là có chút ước ao nói rằng, người cũng không muộn. Chỉ ít hiện tại tình cảm của ngươi đã khôi phục rất tốt. Nao nở nụ cười, cũng là cổ vũ Sabrina. Tình huống của ta rõ ràng. Hiện tại ta đối với cha mẹ ta đã không có cách nào làm được hiện tại Furin ngươi cùng Phong Ri như vậy. Chấm ngoặc kép, Sabrina thản nhiên nói. Thế nhưng ta sẽ không bỏ qua. Trên mặt biển, Sabrina lời nói theo gió biển chậm rãi thổi qua. Vào lúc này, Nao cũng là vui mừng nở nụ cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.